Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Premiership Thiên Vương Sơn Chi chiến đột kích. Lúc này, quốc gia khác thi đấu vòng tròn đã sớm tiến vào đông nghỉ kỳ. Mà giải ngoại hạng Anh thì là tại tiếp tục. Bất quá, tại vòng tiếp theo giải ngoại hạng Anh kết thúc về sau, Premiership cũng sẽ lâm vào ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Bởi vì quốc gia đội tranh tài ngày lại lần nữa đột kích. Thời gian đã bước vào năm 2006. Năm 2006 ngày mùng 2 tháng 1, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến bản mùa giải thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Chelsea đội, đúng vậy, Leeds United đội rốt cục nghênh đón cùng Chelsea đội so tài. Chelsea đội cái này mùa giải thật là quá hung mãnh. Hiện tại chiến tích là 18 thắng 1 bình 1 thua. Thành tích này đơn giản để rất nhiều đội bóng đều chùn bước. Ngưỡng mộ núi cao A. Nếu để cho Chelsea câu lạc bộ dạng này tiếp tục, Leeds United đội cái này mùa giải căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại doa chính là hy vọng có thể lợi dụng bọn hắn cùng Chelsea đội mặt đối mặt giao thủ. Đến ngăn chặn lại Chelsea người điên cuồng tình thế. Đồng thời, doa càng là hy vọng bọn họ Leeds United đội có thể làm cho Chelsea đội không gượng dậy nổi. Ở phía sau trong trận đấu, Chelsea người liền bắt đầu liên tiếp bại. Đây là kết quả lý tưởng nhất. Bất quá, Chelsea người trạng thái thật là quá tốt rồi. Leeds United đội có thể hay không chiến thắng bọn hắn vẫn là một ẩn số đâu. Nhưng là, doa nhất định phải đi liều một phen. Có lẽ cái này đem là bọn hắn bản mùa giải cơ hội duy nhất. Bên trên một vòng cùng Charlton đội tranh tài, doa là sớm thay đổi chủ lực cầu thủ. Chính là vì trận đấu này tại làm chuẩn bị đâu. Đối với trận đấu này, toàn nước Anh đều là đang chú ý. Trận đấu này thế nhưng là nước Anh bản mùa giải Thiên Vương Sơn chi chiến. Thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Chelsea đội cùng thi đấu vòng tròn thứ 2 Leeds United đội trực. Tiếp quyết đấu, trận đấu này là dẫn động tới vô số người tâm. Chelsea người cái này mùa giải thật là quá mạnh. Hiện tại Chelsea người đã là 8 thắng liên tiếp. Tình thế vô cùng hung mãnh. Cái này mùa giải, Jose Mourinho là bật hết hỏa lực. Căn bản cũng không muốn cho phía sau đội bóng bất luận cái gì một tia cơ hội. Thậm chí là một tia hy vọng đều không muốn cho. Đối mặt dạng này Chelsea đội, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh đến tột cùng có mấy chi đội bóng có thể chiến thắng bọn hắn. Tại trước 20 vòng đấu bên trong, chỉ có một chi đội bóng làm được. Chi này đội bóng chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn là tại mình sân nhà miễn cưỡng chiến thắng Chelsea đội. Kết thúc Chelsea bất bại kim thân. Mà còn lại đội bóng căn bản thì là bị Chelsea người giày xéo. Chelsea mạnh có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại rất nhiều châu Âu bác, màu công ty là mở ra rất nhiều có quan hệ tại Chelsea đội đĩa. Tỷ như nói Chelsea bản mùa giải dài nhất thắng liên tiếp là nhiều ít trận. Chelsea đội cứu có thể nhiều ít phân đoạt giải quán quân. Chelsea đội cứu có thể nâng lên mấy vòng đoạt giải quán quân. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong có thể chiến thắng Chelsea đội bóng chung cùng. Có mấy chi các loại. Mà duy nhất không có mở bàn tử chính là Chelsea đội đoạt giải quán quân tỷ lệ. Bởi vì tại những này châu Âu bác, màu công ty xem ra, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đã là Chelsea người vật trong túi. Giải ngoại hạng Anh là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương. Có lẽ là tại kế Arsenal đội bất bại đoạt giải quán quân về sau, Chelsea đội sẽ đổi mới giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân điểm tích lũy cao bao nhiêu ghi chép. Đâu, phản ngay vào lúc này, cơ hồ người khắp thiên hạ đều xem trọng Chelsea đội, cho rằng Chelsea người cái này mùa giải đã đoạt giải quán quân đoạt định. Bọn hắn sẽ không khỏi giải ngoại hạng Anh quán quân, mà Leeds United đội đơn giản chính là cái kỳ tích, làm mới được thăng cấp bọn hắn vậy mà tại toàn thế giới cũng không coi trọng dưới cục diện. Bọn hắn bây giờ lại ổn thỏa giải ngoại hạng Anh thứ tịch. Là đem Quỷ Đỏ MU, Hồng Quân Liverpool cùng The Gunner Arsenal đội những này trung tâm huấn luyện cầu thủ cho gắt gao. Ép dưới thân thể, Đây quả thật là quá kinh người. Đây là để toàn thế giới người đều biết Doa người này. Nước ngoài truyền thông cũng là trắng trợn khen ngợi Doa. Doa dẫn đội thành tích là kinh bạo vô số người ánh mắt. Càng làm cho mọi người giật mình là Doa niên kỷ. Doa niên kỷ vậy mà mới 23 tuổi. Cái tuổi này cho dù là tại cầu thủ ở trong cũng là tương đối tuổi trẻ. Không nghĩ tới hắn lại nhưng đã trở thành một nhà câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Thậm chí còn lấy được thành tích khá như vậy. Châu Âu các nơi truyền thông đều là kinh hô tại Doa thành tựu. Điên cuồng địa nhiệt nâng Doa. Doa là trở thành toàn cầu chí mạng nhất huấn luyện viên trẻ. Bị vô số người chỗ nhiệt phủng. Mà lại, ở thời điểm này, toàn thế giới là có rất nhiều người trẻ tuổi là đem Doa trở thành thần tượng. Nhao nhao hướng Doa học tập. Hy vọng có thể lấy được Doa thành tích như vậy. Tại rất nhiều nước ngoài truyền thông xem ra, Doa trên thân là mang theo ánh sáng hoàn, là có được ma pháp thần kỳ. Bọn hắn cho rằng Doa có được sáng tạo kỳ tích năng lực. Có lẽ Doa có thể tại cái này mùa giải bên trong cho mọi người mang đến càng nhiều kinh hỉ cũng nói. Không chừng đâu, một bên là nước Anh thậm chí toàn châu Âu cho đến trước mắt thành tích tốt nhất danh tiếng đang thịnh đội bóng. Một bên thì là ủng có thần kỳ ma lực siêu nhân khí huấn luyện viên. Trận này quyết đấu tự nhiên là hấp dẫn lấy vô số người chú ý. Toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều muốn nhìn một chút. Đến tột cùng ra sao nhét Mourinho cái này thượng đế thứ nhất hắn thứ hai UEFA Champions League chủ. Soái lợi hại, vẫn là thần kỳ tuổi trẻ đến giận sôi Doa lợi hại hơn. Theo nước Anh The Times đưa tin. Toàn cầu lại có hơn 100 đài truyền hình sẽ trực tiếp Chelsea đội cùng Leeds United đội trận. Này nước Anh Thiên Vương Sơn chi chiến. Sẽ có hơn 100 triệu người xem chờ đợi tại TV danh mục tiền quán nhìn trận đấu này. Trận đấu này, chính là năm gần đây giải ngoại hạng Anh bên trong nóng nảy nhất một trận đấu. Trận đấu này đối với mở rộng giải ngoại hạng Anh nhãn hiệu hình tượng là có vô cùng trọng yếu tác. Dụng. Premiership chức nghiệp liên minh cùng tiếp sóng phương diện là điều động tốt nhất nhiều. Nhất tài nguyên đến trực tiếp trận đấu này. Muốn đem trận đấu này chế tạo trở thành giải ngoại hạng Anh một tấm danh thiếp. Ở thời điểm này, cơ hồ toàn thế giới thể dục truyền thông đều là phía trước xem lấy trận đấu này. Vô số ánh mắt đều đang mong đợi trận đấu này bắt đầu. Rất nhiều người cũng đã đợi không kịp. Mà mỗi tạp chí lớn cũng là nhao nhao đối trận đấu này tiến hành lúc trước phân tích. Mà tại những này phân tích bên trong, 83% người đều là ủng hộ Chelsea đội sẽ đạt được thắng lợi. Mặc dù rất nhiều người là hy vọng Doa có thể đạt được thắng lợi. Trình diễn một lần chân thực bản David khiêu chiến Goliath, nhưng là đối mặt với hiện tại hung hăng như vậy Chelsea đội. Leeds United đội thật không có cái gì phần thắng. Cho dù là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá, hiện tại cũng là phi thường lo lắng. Bọn hắn tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như thế đường. Chúng ta đối với Leeds United đội tự nhiên là vô cùng có lòng tin. Ta kiên tin chúng ta Leeds United đội có thể chiến thắng hết thảy đối thủ. Chúng ta là phi thường ủng hộ chúng ta quốc vương Doa. Hắn có thể dẫn đầu chúng ta Leeds United đội chiến thắng. Nhưng là đối mặt với hiện tại giải ngoại hạng Anh tình thế mạnh mẽ nhất Chelsea đội. Chúng ta Leeds United đội cơ hội thật sự chính là không nhiều lắm. Rất bình thường lo lắng. Đúng vậy, Leeds United đội fan bóng đá đều lo lắng. Cái này cũng không cần nói địa phương khác fan bóng đá. Bất quá, ở thời điểm này, có một chỗ fan hâm mộ bóng đá thì là vô điều kiện ủng hộ lấy Doa. Đó chính là đến từ Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Rất nhiều Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá trên Internet là như thế này hô. Doa tất thắng, Leeds United thắng chắc. Đúng vậy, tại Trung Quốc là có vô số fan hâm mộ bóng đá vì Doa phất cờ hò reo. Bọn hắn cho rằng Doa là thắng chắc. Bất quá, tại nước Anh thì là mặt khác một fan cảnh tượng. Ở chỗ này truyền thông cơ hồ là thiên về một bên đảo hướng Chelsea đội. Bọn hắn là điên cuồng rèm pha cười nhạo Leeds United đội. Chủ yếu nhất là cười nhạo lấy Doa. Ai kêu Doa cho tới nay đều đánh mặt của bọn hắn đâu. Bọn hắn cùng Doa quan hệ vô cùng không tốt. Bọn hắn là phi thường vui với nhìn thấy Doa kinh ngạc. Hiện theo bọn hắn nghĩ, trận đấu này Leeds United đội là hoàn toàn không có cơ hội. Đối mặt với như thế bạo lực Chelsea đội, Leeds United đội chỉ có xong đời. Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông là đi phỏng vấn lấy song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Các ký giả truyền thông là tuôn hướng Chelsea câu lạc bộ. Bọn hắn là đi phỏng vấn lấy Chelsea đội cầu thủ đi. Chelsea đội cầu thủ Terry là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đúng vậy, cái này mùa giải Leeds United đội là một mực phi thường thần kỳ đội bóng. Thành tích của bọn hắn đúng là ngoài chúng ta rất nhiều người đoán trước. Chúng ta cũng không nghĩ tới dựa vào một đám trẻ con. Tên điên Doa lại để dẫn đầu Leeds United lấy được thành tích như vậy. Terry hay là vô cùng giật mình tại Leeds United đội thành tích. Càng giật mình tại Doa năng lực. Terry nói ra, đúng vậy, tên điên Doa là một thực lực phi thường kinh người huấn luyện viên trưởng. Chúng ta thật không nghĩ tới. Hắn có thể dẫn đội lấy được dạng này thành tích tốt. Chúng ta cũng là lần đầu nhìn thấy sắc bén như vậy mới được thăng cấp. Doa hiện tại là đủ để tự hào. Các ký giả truyền thông cũng là không nghĩ tới Terry vậy mà lại cho Doa đánh giá cao như vậy. Terry là tiếp tục nói. Bất quá, ta nói cho đúng là Doa các ngươi đội bóng cũng liền tới đây. Cái này mùa giải các ngươi chỉ có đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Bởi vì thi đấu vòng tròn quán quân đã bị chúng ta Chelsea đội cho bao hết. Cái này mùa giải chúng ta mới là quán quân. Terry lúc nói lời này là phi thường bá khí. Hai mắt đều là lóe ra từng luồng ánh sao. Leeds United đội cầu thủ Ribery tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như vậy. Chelsea người cái này mùa giải xác thực biểu hiện được rất không tệ. Đúng là rất bình thường kinh người. Để tất cả chúng ta đều là giật nảy cả mình. Nhưng là ta nói cho đúng là, cho dù là dạng này, Chelsea đội cũng không thể nói bọn hắn nhất định đoạt giải quán quân. Dĩ vãng mùa giải bên trong, lật xe đội bóng còn ít a. Ta cũng làm cho không biết Chelsea người là từ đâu tới những này lực lượng. Trong mắt của ta, trận đấu này, chúng ta Leeds United là có cơ hội, mà lại có rất lớn cơ hội. Bởi vì hiện tại, Chelsea người đã thua một nửa. Chelsea người đối với Ribery tự nhiên là khịt mũi coi thường. Nhao nhao không nhìn Ribery. Theo bọn hắn nghĩ, Ribery chẳng qua là tại miệng này mà thôi. Chelsea đội tiên phong Drogba nói như vậy. Cái này chán mùa giải tình trạng của chúng ta vô cùng xuất sắc. Mà lại chúng ta có thể cảm giác được chúng ta bây giờ vẫn tại trạng thái này bên trong. Cái này mùa giải chúng ta là có 100% lòng tin cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc kệ chúng ta trước người đối thủ là ai, chúng ta đều chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thủ thắng. Chiến thắng mỗi một cái đối thủ. Drogba còn nói ra, Leeds United cũng bất quá là bị chúng ta chiến thắng đội bóng bên trong một chi phổ thông đội bóng. Mà thôi, không có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý. Đúng vậy, trận đấu này, chúng ta có lòng tin tuyệt đối chiến thắng đối thủ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Bọn này Chelsea người quá không coi ai ra gì. Leeds United đội cầu thủ Hanla cũng là phi thường là tức giận. Hắn nói ra, chúng ta thừa nhận Chelsea người cái này mùa giải trạng thái phi thường xuất sắc. Bọn hắn là phi thường lợi hại, nhưng là cái này không thể nói rõ. Bọn hắn liền có thể chiến thắng chúng ta Leeds United đội. Chúng ta Leeds United đội trạng thái đồng dạng xuất sắc. Bọn hắn liền nhất định có thể chiến thắng chúng ta. Đây chính là một chuyện cười. Nhìn xem đi. Sau trận đấu Chelsea người là sẽ không lại phách lối như vậy. Bởi vì bọn họ là phách lối không nổi. Các ký giả truyền thông cũng là đem Hanla xem như là một chuyện cười. Theo bọn hắn nghĩ. Hanla còn quá trẻ, dạng này thuyết pháp căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Đều là cười một tiếng mà qua. Các ký giả truyền thông cũng là tìm được Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho. Cũng là đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như vậy, Leeds United đội cái này mùa giải thành tích đúng là vô cùng kinh người. Chúng ta đều thấy được Doa Chán biểu hiện. Hắn là một rất có thiên phú huấn luyện viên. Ta tin tưởng, tương lai là thuộc về hắn. Lại là câu này, tương lai thuộc về Doa. Hiện tại ngươi búp bê vẫn là đứng sang bên cạnh. Jose Mourinho còn nói ra, hiện tại chúng ta Chelsea đội trạng thái tốt vô cùng. Vô luận đối thủ của chúng ta là ai, chúng ta đều có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Hiện tại chúng ta Chelsea đội chính là như vậy một cái tình huống. Cho nên, chúng ta sẽ không để ý trước mặt chúng ta đối thủ là ai. Bởi vì vô luận là ai, chúng ta đều chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thắng lợi. Jose Mourinho vô cùng bá khí a. Lão tử căn bản không quan tâm các ngươi là ai. Jose Mourinho là nhận lấy Chelsea fan bóng đá nhiệt phủng. Bọn hắn là hô to Jose Mourinho danh tự, đem Jose Mourinho cho nâng lên thần đàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.